Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 660 Quicksilver muốn cố lên a. Ta cho ngươi kiến nghị là kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Chờ những cái đó quarterback ăn steroid, tăng cơ phấn ăn ra một thân tật xấu thời điểm, người có thể ngồi ở Rolls-Royce bên trong khinh bỉ bọn họ, thực giàu có đại cục trưởng đặc sắc canh. Gà rót hết, lưu lại Spider-Man một mình tự hỏi, tháng tư sơ. Nàng bà con xa biểu muội Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, đi vào New York, ở một phen kiểm tra sau. Daisy mang theo nàng đi tới mặt trăng Inhuman thành thị Earthland, dị hóa không sao cả sớm muộn gì. Sớm nói có thể trước tiên hưởng thụ dị hóa sau năng lực tăng lên. Trễ chút cũng có thể có một cái càng thêm tích cực là quan tâm thái đối mặt chính mình dị hóa. Có thể nói có lợi có tệ, Sir Crow xâm lấn sự kiện làm Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, cuối cùng hạ quyết tâm. Chẳng sợ chết, cũng muốn dị hóa, cũng muốn đạt được năng lực dị hóa sau kết quả còn tính làm người yên tâm. Nàng gen trung quy không bằng Daisy. Ở một mình hấp thu một cây Terrazen Crystal sau 1 giờ 15 phút phá xác mà ra. Trong không khí trải rộng trầm trọng như chì khối giống nhau áp lực. Daisy đánh vựng nàng sau. Mấy cái ở tay lần nhà khoa học đem người nâng đi xuống nghỉ ngơi. Ân. Không tồi năng lực a. Hình như là áp lực. Medusa vẫn luôn đi theo Daisy bên người. Xem nàng cái này tiểu biểu muội dị hóa. Daisy không chút nào ngoài ý muốn. Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, vẫn là biến thành Izo. Dị hóa đặc thù cũng cùng ký ức không sai biệt lắm. Trên đầu chọc một nửa. Trên mặt còn nhiều không ít màu lam đốm khối. Nói tóm lại dị hóa còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, người đối với người muội muội thật tốt. Ta cái kia muội muội liền không được. Quá lý tưởng hóa, Medusa cùng nàng đại kể khổ. Đề tài thực mau liền từ Crystal dẫn tới Quicksilver trên đầu. Lời trong lời ngoài đối Quicksilver tất cả đều là ca ngợi. Nhưng là đối chính mình muội muội một cái khác bạn trai Human Tot liền có điểm không nóng không? Lạnh, Daisy nháy mắt liền minh bạch chính mình tiện nghi tàu tử ý tư. Quicksilver là Wanda đệ đệ. Chính mình cùng Wanda có siêu hữu nghị quan hệ. Đồng thời Crystal là Medusa muội muội. Là Black Bow cô em vợ, mà Daisy lại là Black Bow muội muội, nói cách khác, bọn họ mấy cái kỳ thật là có thân thích quan hệ. Quan hệ nói xa, có điểm xa, nói gần, kỳ thật cũng rất gần, nàng đại cục trưởng cùng Black Bow là huynh muội. Hiện giờ nàng cậu em vợ coi trọng chính mình đại ca cô em vợ. Đây là thân càng thêm thân chuyện tốt. Nguyên bản thực thưa thớt huynh muội quan hệ bởi vì Quicksilver cùng Crystal. Tựa hồ lại có thể hơn nữa một đạo liên hệ. Vô luận là đối Black Bow vẫn là đối Daisy đều là cái tin tức tốt đến nỗi Human Tot. Xin lỗi. Hắn cùng Inhuman tộc liền không có gì quan hệ. Crystal gả cho hắn xa không bằng gả cho Quicksilver có giá trị. Ân. Ta cũng cảm thấy Pietro cùng Crystal tương đối thích hợp. Pietro phi thường ổn trọng, có trách nhiệm tâm, cố ra, Daisy đem chính mình cậu em vợ một trận mãnh thổi, lúc sau cùng chính mình tiện nghi tàu tử phát ra một trận sang sảng tiếng cười, mấu chốt còn muốn xem chính bọn họ lựa chọn, nhưng là có người nhà duy trì cảm tình cùng không có người nhà duy trì cảm tình là hai loại kết quả. Nếu nói phía trước Quicksilver cùng Human Tot tranh chấp là 5 năm khai. Ở đạt được hai bên gia đình duy trì sau, Quicksilver hiện tại đối Human Tot ít nhất là 7-8, thậm chí càng nhiều, vì thể hiện chính mình coi trọng. Nàng trực tiếp lôi kéo Wanda đến Earthland ăn một đốn cơm chiều. Ở mặt trăng nhìn thấy chính mình tỉ tỉ, nói thật Quicksilver là phi thường ngoài ý muốn, nhẫn nại tính tình nghe bọn hắn nói chuyện, đang nói lời nói tiến hành đến một nửa thời điểm. Hắn rốt cuộc phân tích ra này sau lưng phức tạp quan hệ, Wanda cùng Crystal thực thân mật mà hàn. Huyên hai cái giờ, Quicksilver phát hiện ở Thailand người đối hắn thân thiện rất nhiều, bên ngoài chi viện muốn hay không? Không cần là ngốc tử. Người một nhà ăn cơm hòa thuận vui vẻ. Ngay cả ít khi nói cười Black Bow đều vỗ vỗ Quicksilver bả vai. cũng giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ chính mình duy trì, Daisy ở Thailand đãi 2 ngày. Chờ Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh. Lúc này mới đem nàng lưu lại học tập ở Thailand phong phú tri thức. Nguyên thời không nàng là bởi vì ngoài ý muốn mà thu hoạch được đại lượng công trình học tri thức. Hiện giờ không tốt lắm chế tạo ngoài ý muốn. Nhưng là Daisy có tin tưởng. Cái này biểu muội có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Đi đến nàng nguyên bản nên có độ cao, làm ơn thường chú mặt trăng may đặc công hỗ trợ chiếu cố. Lôi kéo Wanda trở lại địa cầu, ở sử dụng Space Stone hồi địa cầu thời điểm. Daisy bước chân không khỏi một đốn, như thế nào? Wanda thực thích Space Stone truyền tống khi trơn nhãn cảm. Không thích Daisy huyền trấn. Hai người hiện giờ giống nhau đều dùng đá quý truyền tống, kỳ quái cảm giác. Tính, có thể là ta cảm giác sai rồi đi. Hắc hắc, chúng ta nên tắm rửa. Nàng tâm tư thực mau bị tắm rửa cùng tắm rửa lúc sau phát sinh sự chiếm cứ. Space Stone vấn đề nhỏ trực tiếp ném tới trên 9 tầng mây. Một phút sau liền quên đến sạch sẽ, ở đại cục trưởng hưởng thụ mối tình cá nước thời điểm. Bắc Âu, tới gần Greenland đảo địa phương. Một con thuyền trung đẳng quy mô thuyền đánh cá đang ở vất vả công tác. Cá kỳ sắp kết thúc. Bóng đêm thâm trầm, bọn họ một thuyền 7 người. Chuẩn bị lại đánh một võng liền hồi trình, không trung một đạo lam quang hiện lên. Mấy người chuyên tâm công tác cũng chưa thấy, nhưng là thình thịch một tiếng. Trọng vật vào nước thanh âm bọn họ nghe thấy được thứ gì từ bầu trời rơi xuống. Nơi này căn bản không phải phi cơ đường hàng không. Lý luận thượng sẽ không có trời cao trị vật phát sinh, mấy người ngẩng đầu không thấy ra bất luận. Cái gì manh mối? Tầm mắt có thể đạt được căn bản không có phi cơ hoặc phi cơ trực thăng trải qua. Óc nguyên bản chuẩn bị lại đánh một võng. Nhưng mấy người đều bị lòng hiếu kỳ kéo. Đơn giản thương nghị, lập tức giá thuyền hướng phía trước trị vật chỗ chạy tới, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú ngư. Dân, một võng đi xuống, liền đem không rõ vật vớt ra tới, đây là cá nhân đi. Thuyền trưởng là cái râu xồm. Hắn xoa đôi mắt. Từ một đống cá phân biệt ra vớt không rõ vật chỉ là người này xuyên y phục quá mức rách nát. Giống thảo căn vỏ cây giống nhau. Lại bị nước biển ngâm. Toàn dính vào cùng nhau. Lúc này mới không thấy rõ ngoại hình. Đơn giản rửa sạch một chút. Tứ chi đầu đều ở. Này không thể nghi ngờ là một nhân loại. Vẫn là một cái rất cao lớn người tiểu nhị. Người sẽ nói tiếng Anh. À, nào đó ngư dân là cái nhiệt tâm người. Hắn phí một phen công phu đem những cái đó thảo căn giống nhau quần áo đẩy ra. Lúc này mới phát hiện này nhân loại mặt bộ làn da như là không tồn tại giống nhau. Tóc, lông mi, cái mũi. Hắn da mặt tựa như bị người nào toàn bộ lột xuống dưới. Đỏ tươi mặt bộ cơ bắp tổ chức hoàn toàn bại lộ ở không khí giữa, nhiệt tâm người vừa mới phát ra. Kinh ngạc tiếng hô, liền nhìn đến đối phương nhanh chóng vươn hai ngón tay. Hắn liền cảm thấy chính mình hốc mắt đau nhức vô cùng. Đối phương ngón tay chẳng những chọc mù hắn hai mắt, còn thuận thế hướng thọc một chút, ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, còn thừa mấy cái ngư dân chấn động. Ở đã chết ba đồng bạn sau, bọn họ rốt cuộc biết chính mình cứu đi lên một cái sát tinh. Nhưng là tỉnh ngộ đến quá muộn. Màu đỏ làn da quái nhân có thành thạo vô cùng vật lộn kỹ xảo cùng cao siêu thân thể tố chất. Chẳng sợ hiện tại trạng thái rất kém cỏi, cũng dễ dàng giết chết 7 người, hắn há mồm thở dốc. Liều mạng hô hấp, tùy ý có thể thấy được dưỡng khí như là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Làm hắn say mê, hắn dùng một loại thoạt nhìn rất cao hiệu hô hấp phương pháp vì thân thể cung cấp. Dưỡng khí, cũng chậm rãi đứng lên, giữ tợn gương mặt nhìn về phía phương xa. Hydra, các ngươi lãnh tụ đã trở lại. Hết chương.